Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 604, vậy khi nào em gái mới ra ngoài chơi với con? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em gái sinh được một cô con gái đáng yêu giống em thì vui nhỉ, Thẩm Trường Thanh cũng vui vẻ nói. Anh và Thẩm Nghiên, anh ấy hơn Thẩm Nghiên những mấy tuổi, khi Thẩm Nghiên chào đời anh đã có ký ức rồi. Anh vẫn còn nhớ rõ, lúc Thẩm Nghiên mới sinh ra, bé xíu xiu, trắng trẻo, mềm mại như cục bông. Chỉ cần trêu chọc một chút, cô bé sẽ cười khanh khách, có lúc lại nghiêm nghị nhíu mày nhìn anh, dáng vẻ ấy dù đã qua bao nhiêu năm, anh vẫn nhớ như in. Diệu diệu thần kỳ thời đó, cuộc sống của mọi người không mấy dư giả, trẻ con sinh ra thường vàng vọt hoặc gầy gò, chỉ có Thẩm Nghiên là trắng trẻo mũm mĩm như một cục bột nhỏ. Thêm vào đó, cô bé lại rất hay cười, khiến cả nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Đến nỗi đứa em trai thứ tư sinh cùng ngày với cô cũng chẳng được ai quan tâm mấy. Tất cả tâm trí mọi người đều đổ dồn vào cô con gái nhỏ này. Anh hoàn toàn quên mất lúc Thẩm Nghiên mới sinh ra đã khó nuôi và đỏng đảnh đến mức nào. Giờ đây chỉ mải mê nghĩ đến việc Thẩm Nghiên sinh cho mình một cô con gái giống y hệt cô, như vậy mới thú vị. Thú vị thật đấy, anh quên rồi à, lúc em gái anh mới sinh, nhà cửa náo loạn đến mức nào. Mẹ Thẩm bực bội nói. Nhắc đến chuyện này, mấy người đàn ông trong nhà liền có chuyện để kể. Bà Thẩm vừa uống rượu vừa cười phá lên. Phải đấy, hồi đó mẹ con bé sinh đôi một lúc, ba vừa phải chăm sóc mẹ con bé, vừa phải chăm sóc hai đứa nhỏ. Thằng anh Trường Trinh thì còn đỡ, còn con bé này, lúc vui thì cười tâu toét với mình, lúc không vui thì gào khóc inh ỏi. Bà với mẹ con bé bị hành cho đến sụt mất 5-6 cân. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nghiên nghe người nhà họ Thẩm kể về thời thơ ấu của nguyên chủ. Không hiểu sao, cô không có cảm giác như đang nghe chuyện của người khác kể. Ngược lại, cô có một cảm giác kỳ lạ như chính mình đã trải qua những điều đó vậy. Ba mẹ Thẩm dành cho cô tình yêu thương vô bờ bến, điều này không hề giả dối chút nào. Tuy miệng nói con gái nghịch ngợm, nhưng nụ cười trên môi họ lại chưa từng tắt. Ba mẹ, con hồi nhỏ nghịch đến vậy sao? Thẩm Nghiên có chút không dám tin, đứa trẻ này thật thú vị. Phải đấy, hồi đó con chỉ cần đói là sẽ gào khóc, nếu để anh trai thứ tư của con bê, u sữa trước, con sẽ khóc đến mức dỗ thế nào cũng không nín, mỗi lần đều phải tự mình ăn trước, ăn no rồi mới cho anh trai con bú. Sau khi bê, u xong, con cũng ngoan ngoãn, tự chơi một mình. Nhắc đến chuyện này, mẹ Thẩm dường như cũng nhớ lại nhiều năm trước. Thẩm Nghiên bé nhỏ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay bà, mỗi tối đều phải có người bế mới chịu ngủ. Lúc đó, ban ngày ba con phải ra đồng làm việc kiếm công điểm, tối về còn phải chăm sóc ba mẹ con mình. Con lại nghịch ngợm, ban đêm không chịu ngủ, cứ đòi người bế đi đi lại lại trong nhà, lạnh quá cũng không được, nóng quá cũng không được. Lúc vui vẻ thì cười khanh khách, chỉ cần không vừa ý là khóc ầm lên. Mãi đến sau này lớn hơn một chút mới đỡ hơn. Thẩm Nghiên nghe mà say sưa, không biết có phải vì thân phận của cô bây giờ đã thay đổi hay không. Nên tâm trạng cũng có chút thay đổi, vừa cảm thấy bản thân hồi nhỏ thật nghịch ngợm, vừa không khỏi lo lắng, đứa bé trong bụng sau này sinh ra không biết sẽ quậy phá đến mức nào. Cứ thế, cô nghĩ ngợi miên man, mẹ Thẩm nói về chuyện chính, nói rằng bây giờ Thẩm Nghiên đang mang thai, bà phải chăm sóc cô nhiều hơn, việc nhà thì để Lý Ngọc Mai lo liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngọc Mai cũng không có ý kiến gì, nhà sắp có thêm người, đây là chuyện đáng mừng. Điều duy nhất khiến cô không vui là, cô hơi lo lắng cô em chồng sẽ sinh con ở nhà, đến lúc đó chẳng phải cô lại phải chăm sóc em chồng ở cữ sao. Lúc này mọi người đều rất vui vẻ nên cô không nói ra nỗi lo lắng của mình. Hai đứa cháu trai nghe nói cô cũng có em bé, cả hai đều tò mò nhìn chằm chằm vào bụng Thẩm Nghiên. Nhị đàn con cẩn thận tiến lên sờ sờ. Cô ơi, em bé ở trong này à? Đúng rồi, bây giờ đang ở trong này. Vậy khi nào em bé ra ngoài chơi với cháu à? Cháu muốn xem em bé có sinh không? Nhị đàn nhìn chằm chằm với vẻ mong chờ. Cách chương.